Chương 1082, Thiên Lịch. Đạo này lôi đình không chỉ có bổ trúng Lãnh Hy, đồng thời cũng bổ trúng Trần Mạch. Đinh Ngươi đã tử vong. Đinh Ngươi đã phục sinh Trần Mạch may mắn có linh hồn pháp tắc, bằng không mà nói hắn trực tiếp thì bị miểu sát phốc Lãnh Hy một ngụm máu tươi phun tới. Không có cách nào, cái này lôi đình cường độ quá mạnh, dù cho nàng là siêu thần cấp, dù cho nàng thả ra phòng ngự lực lượng, vẫn là thụ thương Trần Mạch tranh thủ thời gian thân thủ ôm nàng tháp eo thon chi, sau đó mở ra tu la chi ý hoanh lại là một tia chớp bổ tới, toàn bộ bị Trần Mạch lực lượng chặn sinh mệnh pháp tắc. Trần Mạch sau đó đối với Lãnh Hy thả ra sinh mệnh pháp tắc, trong chốc lát thương thế của nàng khôi phục không có sao chứ. Trần Mạch nhìn về phía Lãnh Hy. Lãnh Hy giật mình nhìn lấy Trần Mạch, sau đó lắc đầu. Muốn tiếp tục bao lâu? Trần Mạch hỏi. Không biết, đây là không nhất định, khả năng vài phút, khả năng thậm chí mấy canh giờ. Lãnh Hy no y nếu như là mấy canh giờ, cái kia thật thì nguy hiểm. Quan trọng ngươi bây giờ còn không thể sử dụng không huyễn thạch rời đi nơi này, bởi vì ngươi phải dựa vào lấy cố lực lượng này đi đến cái kia vạn hồn thôn thiên thú thể nội mà ngươi đi, khả năng kém một giây, ngươi thì không đi được địa ngọc. Sau đó Trần Mạch trực tiếp sử dụng địa ngọc lực lượng tại trên mặt đất ngưng tụ ra đại lượng thổ lưu. Bích soát, tuy nhiên cái này gió thật to, bọn họ bay không qua, nhưng là bọn họ có không gian lực lượng. A, Trần Mạch một cái không huyễn thạch lực lượng trực tiếp rơi xuống đất, đồng thời lần nữa phóng thích địa ngọc lực lượng, đem phía trên cho phu lên. Bọn họ giống như là bốn phương tám hướng hòa thượng mới đã bị thổ lưu bích cho triệt để chặn, lại có thể ngăn cản báo cát, lại có thể ngăn cản lôi đình, may ra địa ngọc lực lượng đủ nhiều, Trần Mạch có thể không ngừng mà thêm dày thổ lưu bích độ. Dày Lãnh Hy giật mình nhìn lấy Trần Mạch. Cái này lại là cái gì lực lượng? Cảm giác trên người hắn lực lượng thật là nhiều mặt. Dạng này hẳn là có thể an toàn. A, Trần Mạch no ý Lãnh Hy nói, phía ngoài báo cát không đủ gây sợ, chỉ cần cố lực lượng này có thể đem thiên phạt chi lôi cản ở, chúng ta hẳn là an toàn. Chủ yếu Trần Mạch ngay từ đầu không biết bọn họ cần trải qua như thế nào thiên địa dị tượng, bằng không mà nói đã sớm sáng tạo ra vật này. Ngươi không sao chứ? Trần Mạch hỏi. Lãnh Hy lắc đầu, không ngại, vừa mới Trần Mạch công tử thả ra lực lượng trong nháy mắt đem thương thế của ta chữa khỏi. Trần Mạch gật gật đầu, không có việc gì là được. Trần Mạch lo lắng nhất chính là nàng giúp mình, sau đó nàng ra chuyện. Nếu như vậy Trần Mạch thật trong hội dây dứt cả đời. Nói thật, Trần Mạch thật là một cái ta so sánh mềm lòng người. Hai người ngồi ở chỗ đó yên tĩnh chờ, Trần Mạch không ngừng dùng địa phương ngọc thêm dày, dẫn đến lôi đỉnh căn bản bổ không vỡ. Sau 2 giờ bên ngoài mới lắng xuống, Lãnh Hy lộ ra biểu tình khiếp sợ. Lần này thiên địa dị tượng vờ ơ y ma kéo dài một canh giờ, mà lại cường độ so sánh với trước kia mạnh không chỉ một lần, nếu như không có cố lực lượng này cản ở, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lãnh Hy có chút nghĩ mà sợ nói. Trần Mạch gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy như thế, trừ phi bọn họ trực tiếp chuẩn đi, bởi vì mới bao nhiêu giây à, Lãnh Hy thì bị đánh trúng, hắn tu la chi ý liền đã dùng qua, về sau làm như thế nào phòng ngự, Trần Mạch cũng không biết, mấu chốt là, phòng ngự không có vấn đề, tránh né cũng không thành vấn đề, thế nhưng là lớn như thế bao cát, ngươi căn bản thấy không rõ lôi đình, đây mới là quan trọng. Sau đó Trần Mạch triệt hồi thổ lưu bích. Bên ngoài, thiên vẫn là hắc nhưng là hết thảy đã về bình tĩnh lại, bầu trời một lần nữa biến thành đầy sao to lớn dáng vẻ. Chúng ta đây là đến vạn hồn thôn thiên thú trong bụng sao? Trần Mạch hỏi. Hắn vững tin là đổi địa phương, bọn họ sau lưng nguyên bản có một tòa núi nhỏ, bọn họ vừa mới ở nơi đó trong sơn động, nhưng là hiện tại ngọn núi kia hết rồi. Lãnh Hy gật gật đầu, không sai, nhưng là ta không xác định đây là tại hoang mạc mấy tầng trời. Có cái gì không giống nhau sao? Trần Mạch hỏi. Lãnh Hy nói, nếu biết hoang mạc nhất trọng thiên, nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên đều là vạn hồn thôn thiên thú trong bụng, cái kia liền có thể khẳng định một chút chính là, hoang mạc tam trọng thiên hẳn là dễ dàng nhất đánh tan. Bởi vì hoang mạc tam trọng thiên hẳn là thuộc về vạn hồn thôn thiên thú cái bụng tít ngoài rìa. Đi theo ta, ta hiểu rõ một chỗ có thể phân biệt nơi này là mấy tầng trời siêu. Sau đó bọn họ thực sự nhập hư không, lấy tốc độ nhanh nhất hướng nào đó một cái phương hướng. Mau chóng đuổi theo là hoang mạc tam trọng thiên. Lãnh Hy nhìn về phía trước một cái rất cao hoang vu sơn phong, sau đó đối Trần Mạch nói, trước kia ta tới qua nơi này, nhớ được nơi này, đây chính là hoang mạc tam trọng thiên. Trần Mạch sau đó hỏi, vậy chúng ta muốn đi đâu mới có thể trình độ lớn nhất đối vạn hồn thôn thiên thú tạo thành thương tổn? Là ở chỗ này. Lãnh Hy chỉ cái kia sợ cao khoảng ngàn nở mẹ tờ sân phong, sau đó nói, nơi này là nơi này chỗ cao nhất, chung quanh nơi này tất cả thiên địa linh lực đều sẽ hội tụ đến nơi này đồng dạng cũng là chỗ yếu nhất, hủy đi nơi này độ khó khăn cùng những địa phương khác một dạng, nhưng là giống nhau lực lượng tạo thành lực phá hoại nơi này nhất định sẽ lớn hơn nhiều. Trần Mạch gật gật đầu. Như vậy ngươi trước cách xa một chút. Trần Mạch no ý Lãnh Hy đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch. Hắn muốn động thủ Trần Mạch công tử, cần thiết lực lượng muốn đem toàn bộ cái này hoang mạc tam trọng thiên hủy đi mới được. Ngươi có thế buộc phát ra loại này lực lượng sao? Nếu như không thể, lời nói tốt nhất đừng động thủ, bởi vì đây là vạn hồn thôn thiên thú trong bụng, nếu như nó phát giác, nó thậm chí có thể tùy tiện quyết định sinh tử của chúng ta. Lãnh Hy nhìn lấy Trần Mạch no ý, Trần Mạch gật gật đầu, cũng không có vấn đề. Lãnh Hy cũng không có vấn đề, nói cách khác, tối thiểu hắn có một loại nào đó lòng tin có thể tạo thành vô cùng đáng sợ lực phá hoại. Tốt, Lãnh Hy lựa chọn tin tưởng Trần Mạch, sau đó thả người nhảy lên, thực sự nhập hư không, ở phía xa nhìn lấy thời khắc này Trần Mạch. Trần Mạch thở sâu thở ra một hơi, xông về cái kia cao nhất địa phương. Tu La Huyễn Thần Biến nháy mắt sau đó, Trần Mạch chung quanh thân thể bạo phát ra một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng, nương theo lấy cỗ lực lượng này sinh ra, là thiên địa dị tượng. Lãnh Hy xa xa cảm thụ được cỗ lực lượng này, nàng lộ ra biểu tình khiếp sợ, cách xa như vậy, nhưng là nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được một loại tâm xoắn khí tức, đây chính là Tu La sao? Đương nhiên, chỉ bằng vào hiện tại Trần Mạch phóng thích Tu La lực lượng tuyệt đối hủy không được nơi này, thế nhưng là tuyệt đối không nên quên, Tu La Huyễn Thần Biến kỳ thật cũng không phải là Trần Mạch tối cao lực lượng, hắn lực lượng mạnh nhất là tại Tu La Huyễn Thần Biến bên trong phóng xuất ra thiên nghịch, chặt đứt thương khung, không nhìn phẩm cấp, không nhìn đẳng cấp, chặt đứt thương sinh, một khi chúng đích, tuyệt đối chí tử, thiên nghịch trạng thái tiếp tục 1 phút đồng hồ, sử dụng yêu cầu, Huyễn Thần Biến trạng thái dưới. Không sai, chính là cái này Trần Mạch một lần cũng không từng sử dụng tới kỹ năng, chặt đứt thương sinh thiên nghịch, Trần Mạch đôi mắt ngưng tụ.